Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 80, sư đệ quá vô danh. Lôi đài thứ hai, Ninh Vạn Bình của Chấp Pháp Phong. Lại là người của Chấp Pháp Phong, Giang Hạo hơi bất ngờ. Tuy nhiên, Chấp Pháp Phong chia ra rất nhiều loại, hắn không cần lo lắng có đắc tội hay không. Trong tông môn, hắn không đắc tội nhiều người, nhưng Thiên Hoang Các giống như một ngọn núi đè nặng. Nghe nói đến nay vị kia vẫn chưa tìm được Lô Đỉnh Mị thể mới. Tiếp tục như vậy nữa, đối phương có khả năng sẽ thỉnh thoảng tới chèn ép hắn để trút giận. Trong chốc lát, hắn đi tới lôi đài thứ hai. Ngày hôm nay tổng cộng có 4 lôi đài. Trúc cơ tứ cảnh cùng tiến hành. Sau khi kết thúc là có thể đi lựa chọn bảo vật. Ngày mai là kim đan tứ cảnh, hôm sau là nguyên thần tứ cảnh. Bảo vật đều được nhận vào cùng ngày có kết quả. Giang Hạo ngừng suy nghĩ vì thấy một người thanh niên đi lên trên lôi đài. Trên người hắn mặc trang phục màu đen, gương mặt lộ vẻ lạnh lùng. Dường như không để mắt tới bất kỳ người nào. Giang Hạo cẩn thận quan sát, cảm giác được đối phương đúng là trúc cơ trung kỳ, nhưng lại mạnh mẽ khác thường. Hơn nữa, lúc tinh thần phát ra lại có cảm giác lạnh thấu xương. Người này rất không bình thường. Hắn suy nghĩ lại cũng thấy đúng, người có thể đi đến nơi đây, làm sao có thể bình thường được, Hàn Minh là người mang truyền thừa của đại năng, được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố còn không lọt vào top 3. Mặc dù hắn chưa có thời gian trưởng thành nhưng cũng đủ rồi. Thua chỉ có thể chứng tỏ người ưu tú không hề ít. Báo tên. Lại là sư huynh Kim Đan kia. Giang Hạo rất tò mò, sao mình có thể nhìn thấy hắn nhiều lần như vậy, chỗ khác bình thường đều đổi trọng tài mà, Ninh Vạn Bình của Chấp Pháp Phong. Ninh Vạn Bình thản nhiên nói. Giang Hạo của Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo khách sáo nói. Ban đầu, đối phương không vội vàng công kích. Giang Hạo thấy vậy, cũng không vội, cứ đứng tại chỗ. Hắn rất nhanh đã phát hiện ra, đối phương đang khởi thế, tương tự với lúc hắn vung thức thứ hai của thiên đao, cũng cần khởi thế. Vù. Gió nhẹ thổi qua, thế của đối phương xông về phía Giang Hạo. Đối với điều này, Giang Hạo nắm đao đứng đó, lấy đao ý đối đầu với thế của đối phương. Hai người cứ đứng tại chỗ như vậy, thế của đối phương càng thêm mạnh mẽ, đao ý của Giang Hạo cũng không kém. Lúc này, một số người đứng xem bên dưới đã cảm thấy nhàm chán. Lại là Ninh sư huynh của Chấp Pháp Phong, mỗi lần xem hắn thi đấu đều không thể hiểu được, đứng một lúc là thắng. Không biết được. Các ngươi nói sư huynh của Đoạn Tình Nhai này có thể kiên trì bao lâu? Không biết, chúng ta đi chỗ khác xem thử đi. Các ngươi không thấy bên này chẳng có ai sao? Tất cả thấy là Ninh sư huynh của Chấp Pháp Phong, đều đi chỗ khác rồi. Đi thôi. Mấy người hẹn nhau rời đi. Chỉ là lúc bọn họ xoay người định rời đi, đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng đang không ngừng dao động. Đám người khiếp sợ đến mức lập tức quay đầu lại kiểm tra. Khi bọn họ quay đầu, lại kinh ngạc phát hiện ra Ninh Vạn Bình của Chấp Pháp Phong quỳ một chân xuống đất, trong tay cầm kiếm gãy kiên trì không ngã. Phục. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể cũng đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ chấn động phát hiện ra mình vừa xoay người một cái đã lại bỏ lỡ phần đặc sắc nhất. Trong giây lát, đám người phẫn nộ nhìn về phía đồng môn vừa đề nghị rời đi. Đều tại hắn nên mình mới bỏ lỡ giây phút quan trọng. Rốt cuộc Ninh sư huynh làm sao lại thua, đối phương làm thế nào thắng được vậy, trong lòng Giang Hạo thầm thở dài. Thế của đối phương làm cho hắn không thể không sớm kết thúc trận thi đấu, kéo dài nữa sẽ dễ lộ tu vi. Thế của đối phương chính là như vậy. Thắng bại chỉ trong chớp mắt. Trong một hơi thở kia, mỗi người bọn họ ra 3 chiêu. Đối phương ra 3 kiếm, Giang Hạo ra 3 đao. Mỗi đao đều là trảm nguyệt. Đao thứ nhất, đối phương không địch lại. Đao thứ hai, kiếm của đối phương bị gãy. Đao thứ ba, Giang Hạo nương tay. Nếu không đối phương hẳn phải chết rồi. Cảm ơn. Giang Hạo khẽ nói. Cảm ơn, Ninh Vạn Bình phân biệt rõ tốt xấu. Thế của hắn lên, không phải thắng chính là chết. Còn sống hoàn toàn là vì đối phương nương tay vào giây phút cuối cùng, nếu không. Bây giờ hắn chính là một thi thể. hắn chắc chắn thừa nhận chuyện này. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía sư huynh trọng tài kia. Trong hắn khoảng 27, 28 tuổi, có ít râu ria mọc lởm chởm. Thoạt nhìn không tính là đẹp trai nhưng cũng dễ nhìn. Dáng vẻ khá thận trọng. Sư đệ tính bao giờ đi chọn bảo vật, Chiến Liệt cười hỏi. Hắn nhìn Giang Hạo một đường thắng tới giờ, chỉ có thể nói vị sư đệ này quá giấu mình. Căn cơ vững chắc, pháp bảo trong tay không tầm thường, đao pháp vừa rồi càng tuyệt hơn. Tuy công trạng cao có không ít phần may mắn, nhưng phải có liên quan nhất định với thực lực. Có thể chọn luôn bây giờ không? Giang Hạo cho rằng phải chờ tất cả mọi người đánh xong. Bên này, kết thúc tương đối nhanh. Được, nếu là người khác xong thì phải chờ nhưng sư đệ không cần. Ngươi chiến thắng có quyền ưu tiên. Chiến Liệt đáp lại. Ở dưới sự hướng dẫn của đối phương, Giang Hạo đi tới kệ trưng bày. Ngươi có thể chọn. Chiến Liệt mở ra một khe hở đủ cho Giang Hạo đi vào. Giang Hạo đi tới kệ trưng bày, giả vờ do dự đi dạo một vòng, cuối cùng chọn món cuối cùng. Hộp chứa hạt giống. Sau khi đậy nắp hộp lại, hắn cầm hộp đi ra ngoài. Ngươi xác định chọn cái này à? Chiến Liệt không nhịn được hỏi, chọn cái khác có lẽ sẽ tốt hơn. Những thứ này là phần thưởng của tông môn, cho dù người khác có muốn, cũng phải cân nhắc. Sẽ không đến mức rước họa vào thân. Hắn khuyên giải giống như nhìn thấu Giang Hạo vậy. Giang Hạo nói một tiếng cảm ơn xong mới nói, cái này là được rồi, có lẽ nó thích hợp với ta nhất. Hắn cần chính là hạt giống này, so sánh ra, nó hữu dụng nhất. Có tiền đồ nhất. Những cái khác chỉ là nhất thời, không thể nào so sánh được với hạt giống. Chiến Liệt cũng không tiện nhiều lời. Cuối cùng, Giang Hạo xoay người rời đi, quay về Đoạn Tình Nhai. Hắn trồng hạt giống vừa lấy được ở bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, 7 ngày sau sẽ đổi sang trồng ở một chỗ khác rộng rãi. Lại phải tiêu hao không ít linh thạch rồi. Mấy thứ này còn thật sự biết tăng thêm phiền phức cho cuộc sống của hắn. Chiến Liệt nhìn Giang Hạo rời đi, không khỏi xúc động than một câu, những người khác thật may mắn. Thứ vô dụng nhất bị chọn rồi, còn là người chọn đầu tiên nữa. Trong lòng người thứ hai chắc hẳn mừng lắm. Hắn không để ý nhiều, đây là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi. Có lẽ như vậy sẽ càng sống được lâu hơn cũng nên, ai biết được. Xong, chờ 7 ngày là được rồi. Giang Hạo phủi đất, sau đó đứng dậy rời khỏi sân. Bây giờ còn sớm, hắn định đi tới linh dược viên xử lý một lúc. Ngày mai nhặt bọc khí, nếu không xuất hiện, bọc khí đã ít lại càng ít hơn. Bây giờ hắn tích góp tu vi vốn đã chậm, không thể lại chậm trễ hơn nữa. Giang Hạo đi tới linh dược viên, nhìn thấy đám người Trình Sầu có vẻ lo lắng buồn phiền. Xảy ra chuyện rồi sao? Hắn hỏi. Mấy ngày hôm trước, hắn bảo Trình Sầu kiểm tra mảnh linh điền kia, đại khái đã có kết quả. Trình Sầu nhìn thấy Giang Hạo thì giống như tìm được chỗ dựa, vội vàng nói, hồi bẩm Giang sư huynh, đã điều tra ra được linh điền bị vậy là do cốt hoa của Bách Cốt Lâm gây ra. Vì sao lại nói như vậy? Giang Hạo hỏi. Hắn từng nhìn thấy cốt hoa của Bách Cốt Lâm rất nhiều lần, cũng không có vấn đề gì. Sáng sớm hôm nay, Thỏ Gia phát hiện mảnh linh điền thứ hai xảy ra vấn đề. Chúng ta thu xếp ra thấy điểm duy nhất tương đồng giữa hai mảnh linh điền chính là từng trồng cốt hoa. Sau đó chúng ta kiểm tra những cốt hoa khác, phát hiện chất dinh dưỡng của linh điền đang giảm xuống, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Trình Sầu nói. Dẫn ta qua xem thử. Giang Hạo không hề do dự. Phần lớn chuyện ở linh điền đều do hắn tiếp nhận, nếu linh điền lần lượt xảy ra vấn đề, lại còn do linh dược gửi trồng thì đó chính là sơ suất của hắn. Hắn không làm tốt công việc của mình, sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Lúc bọn họ qua đó, con thỏ đang đứng trên linh điền ngửi gì đó. Thấy Giang Hạo qua, con thỏ lập tức nói, chủ nhân, ở đây sắp giống với mảnh linh điền lần trước rồi. Giang Hạo khẽ gật đầu, cúi người dò xét. Chất dinh dưỡng trong linh điền thiếu hụt nghiêm trọng, nếu cứ để mặc như vậy, phải bồi dưỡng 1-2 năm mới có khả năng khôi phục. Xem cốt hoa. Hắn nói. Con thỏ đi ở phía trước dẫn đường, nó quen thuộc với nơi này. Giang Hạo cũng quen thuộc, nhưng không biết cốt hoa nào có dấu hiệu này. Trong chốc lát, hắn đứng ở trước một bông cốt hoa màu trắng, nhánh cây và lá cây của hoa này đều là màu trắng. Giống như xương trắng sừng sững. Là dược liệu cần thiết để luyện thể, có thể cường hóa xương cốt. cũng là linh dược quan trọng cho một môn thuật pháp của Bách Cốt Lâm. Bởi vì linh điền không đủ, bọn họ lựa chọn nhờ linh điền khác trồng giúp. Hàng năm đều có chuyện này, vẫn chưa từng xảy ra vấn đề, duy nhất chỉ có lần này là không thích hợp. Sau khi kiểm tra, hắn đã hiểu rõ, đúng là hoa này gây ra ảnh hưởng. Giám định. Giang Hạo lặng lẽ phát động thần thông. Cốt hoa biến dị mất đi tất cả đặc tính của cốt hoa, chỉ còn lại khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng xung quanh một cách vô tình. Đây là kiệt tác của Bạch Dạ để gây khó dễ cho người trông coi linh dược viên, dựa vào đó kiếm lời, thuận tiện thu được chất dinh dưỡng. Bạch Dạ, gây khó dễ cho người trông coi linh dược viên, dựa vào đó để kiếm lời, Giang Hạo nhìn những chữ này, cảm giác có phần nghẹn lời. Cho dù mình trốn ở chỗ này, cũng không trốn thoát khỏi những chuyện đó. Nhưng Bạch Dạ là ai? Sao hắn chưa từng nghe nói qua, đệ tử Bách Cốt Lâm giao tiếp với hắn không phải tên là Bạch Dạ? Còn có bao nhiêu cốt hoa? Giang Hạo hỏi. Còn có 5 linh điền nữa, ước chừng khoảng 500 gốc. Trình Sầu vội vàng trả lời. Cốt hoa không đáng bao nhiêu tiền, nhưng 500 gốc lại đáng giá không ít linh thạch. Ngươi đi thông báo với người của Bách Cốt Lâm, bảo bọn họ tới một chuyến, báo cho bọn họ biết cốt hoa có vấn đề. Giang Hạo thử giải quyết vấn đề theo cách thức bình thường. Vâng. Trình Sầu không dám do dự. Sau khi Trình Sầu rời đi, Giang Hạo đi chợ. Hắn bán 12 tấm thập vạn kiếm phù trên người, nhận được 300 linh thạch. Ảnh hưởng do đánh Thiên Thanh Sơn đã qua. Giá của rất nhiều món hàng đều trở lại bình thường, thậm chí bởi vì lúc trước tiêu thụ quá nhiều, giá hàng đều giảm xuống. Bây giờ, Giang Hạo có 600 linh thạch, không biết có thể ứng phó được với chuyện cốt hoa không. Hắn lại tới linh dược viên một chuyến, thấy Trình Sầu chưa về nên quay lại chỗ ở, bảo người ở đó có việc đi tới bên chỗ hắn là được. Nhất là phải báo cho Trình Sầu biết. Nhưng đến ngày hôm sau, Giang Hạo vẫn không thấy Trình Sầu tìm tới. Cả đêm, hắn đều đang lao đao. Sau khi tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa xong, hắn đi tới linh dược viên. Giang sư huynh. Trình Sầu rũ mi, hơi áy náy nói, ngày hôm qua, ta đi tìm người của Bách Cốt Lâm, bọn họ nói tạm thời không rảnh, có chuyện lớn cũng phải chờ 5 ngày sau lại nói. Giang Hạo rũ mi mắt xuống, biết đối phương đang cố ý kéo dài thời gian. Đúng rồi, ngày hôm qua lúc ta đi, phát hiện các linh dược viên khác cũng có chuyện này. Trình Sầu nhắc nhở. Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, bọn họ không sợ dẫn lửa thiêu thân sao, nhưng suy nghĩ lại, mình cũng không định báo cho sư phụ biết, một khi bị trách hỏi sẽ rất phiền phức. Còn không bằng tạm thời ép xuống, xem có thể tìm được biện pháp nào giải quyết không. Linh Điền không phải không có cách nào khôi phục, chính là cần trả giá đắt. Xem ra Bách Cốt Lâm nhìn thấy người canh giữ linh dược viên yếu thế, mới không e sợ như vậy. Giang Hạo thầm nghĩ, sau đó dặn Trình Sầu, tạm thời nhổ cốt hoa lên, chuyển ra trồng cách xa Linh Điền. Được, được. Trình Sầu lập tức gật đầu. Loại chuyện như vậy, Giang Hạo nói gì thì hắn sẽ làm nấy. Loại chuyện thất trách này, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Nếu phải đợi 5 ngày, Giang Hạo cũng không vội, cứ yên tâm chờ là được. Nhưng 5 ngày trôi qua, đối phương vẫn không tới. Bọn họ nói còn đang bận, cần phải chờ thêm 5 ngày nữa. Trình Sầu cúi đầu nói. Linh dược viên khác thì sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Bọn họ hình như rất sốt ruột, hơn nữa không nhổ cốt hoa ra trồng chỗ khác. Trình Sầu thoáng cân nhắc nói, chắc bọn họ lo lắng cốt hoa xảy ra vấn đề, cần phải bồi thường. Lúc này, cốt hoa mà bên phía bọn họ nhổ đi trồng nơi khác gần như đều héo rũ. Điều này tương đương với trách nhiệm của bọn họ, sau này nhất định sẽ có tranh cãi. Nhưng đây là mệnh lệnh của Giang Hạo, hắn chỉ có thể nghe theo. Hắn không phân biệt được là tốt hay xấu. Bọn họ không nhổ đi trồng nơi khác, cảm thấy vẫn còn có đường sống. Giang Hạo cảm giác ở trong ma môn càng thành thật càng dễ bị bắt nạt. Thật ra những người này đều mềm nắng rắn buông. Bạch Nguyệt Hồ cũng có linh dược điền, Bách Cốt Lâm dám đi thả cốt hoa biến dị sao, cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám. Sư tỷ Chu Thiền là một người thường xuyên trong cửa lớn, còn là tư chất tối thượng đẳng. Nếu ở nơi khác, vậy đều là đệ tử chân truyền. Cũng tại mình có thiên phú trung thượng, không được ai coi trọng, mới dễ bắt nạt. Vậy cứ tiếp tục chờ đi. Giang Hạo nói. cốt hoa đã nhổ ra trồng nơi khác thì không có gì không chờ nổi. Chỉ có điều sẽ héo nhanh mà thôi. Lại qua 5 ngày, chắc hẳn bọn họ sẽ không kéo dài nữa. Hai mảnh linh điền gần như là giới hạn cao nhất của người trong. Nếu tiếp tục kéo dài sẽ vượt quá khả năng chịu đựng, bọn họ sẽ không thỏa hiệp nữa. Đến lúc đó sẽ không dễ giải quyết riêng. Sẽ chẳng có lợi cho ai cả. Giang Hạo đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ bồi thường, hoa có héo hay không cũng không cần chú ý. Nếu là cốt hoa bình thường sẽ không dễ héo như vậy. Nhưng những cốt hoa biến dị này không hấp thu được chất dinh dưỡng mới sẽ héo. Hắn cũng quan sát qua, không tìm được cách lấy ra chất dinh dưỡng. Giang Hạo bình tĩnh bảo Trình Sầu an tâm. Các linh dược viên khác đã sốt ruột xoay quanh, duy nhất chỉ có bên phía bọn họ giống như không có chuyện gì. Sau khi Bảo còn tiếp tục đi quan sát linh dược viên, Giang Hạo lại bắt đầu xử lý chuyện của mình. Sau khi xử lý xong, hắn cũng không nhàn rỗi mà đi dạo một vòng để bảo đảm không có vấn đề khác. Thông qua chuyện này, hắn không khỏi không than thở. Hắn không chỉ phải đề phòng nội ứng, còn phải đề phòng đồng môn thích gây sự. Hai ngày trôi qua, Giang Hạo chuyển hạt giống bàn đào thụ đến bên cái bàn gỗ kia, sau đó dùng 99 viên linh thạch đặt xung quanh. Như vậy mới bắt đầu tưới nước. Còn muốn chờ 9 ngày. 9 ngày sau, nó có thể mọc rễ nảy mầm, khi đó sẽ xuất hiện bọc khí. Không có khả năng là tử kim, chắc hẳn cũng không dễ có màu hoàng kim. Dù sao trước khi đạt đủ 9 lần niết bàn, nó không phải là thần thụ. Mấy ngày này, Giang Hạo ngoại trừ bán một ít linh phù ra, cơ bản đều đang tìm hiểu thiên đao thất thức. Không phải thức thứ ba mà là thức thứ nhất và thức thứ hai. Hắn muốn hai thức này phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Đương nhiên, những ngày qua hắn đang bồi dưỡng đao. Hắn thỉnh thoảng bồi dưỡng bán nguyệt, nhưng phần nhiều là thái sơ thiên đao thi ngữ. Hắn vẫn chưa điều tra ra được bạch dạ, không dám sai người đi thăm dò, dễ gặp phải phiền phức. Dù sao hắn hoàn toàn không biết bạch dạ có thân phận gì. Lại qua 3 ngày. Giang Hạo cuối cùng nhìn thấy người của Bách Cốt Lâm. Đó là một vị sư huynh trúc cơ hậu kỳ. Xương trán của hắn tương đối rộng, nhìn dáng vẻ ngoài 30 tuổi. Đó chính là Lịch Khai thường giao tiếp với Giang Hạo. Giang sư đệ, ngươi thật quá đáng. Lịch Khai nhìn thấy Giang Hạo, giọng điệu trầm khẽ, vẻ mặt lạnh lùng. Trên thân mơ hồ khuếch tán ra lực lượng trúc cơ hậu kỳ. Sao Lịch sư huynh lại nói vậy? Giang Hạo hỏi ngược lại. Vẫn không đối đầu với khí tức của đối phương. Bây giờ đang ở linh dược viên, hắn không muốn ra tay, cũng không muốn xảy ra tranh chấp quá lớn. Ta chẳng qua tới muộn mấy ngày, sư đệ lại nóng giận nhổ hết cốt hoa của chúng ta, Lịch Khai chất vấn. Giang Hạo nghe được đối phương chất vấn, cũng không hoảng hốt. Hắn chỉ bình tĩnh nói, cốt hoa có vấn đề, sẽ làm hại đến linh điền. Sư đệ chụp cái mũ này quá lớn đấy. Chẳng lẽ Bách Cốt Lâm chúng ta sẽ phá hỏng linh điền của ngươi sao? Lịch Khai nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, nói với giọng điệu không tốt, lại nói, vì sao linh điền khác đều có thể trồng được tốt, bên phía sư đệ lại không được, bọn họ đều có thể chờ chúng ta qua thương lượng, sao đến chỗ sư đệ lại đặc biệt, hay sư đệ cảm thấy Bách Cốt Lâm chúng ta không có người, không đắc tội nổi sư đệ? Sư đệ nói cốt hoa có vấn đề, lúc chúng ta đưa tới các ngươi không nói, lúc các ngươi lấy tiền cũng không nói. Bây giờ nó sắp trưởng thành, trái lại xảy ra vấn đề. Rốt cuộc là cốt hoa có vấn đề, hay sư đệ ngươi có vấn đề? Đối phương nói những lời này mạnh mẽ vang dội, đẩy sạch trách nhiệm của mình. Dường như sai lầm đều thuộc về Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo rũ mi, cũng không muốn tranh cãi với đối phương. Nhưng ta đi tìm các ngươi, nếu các ngươi không kéo dài thời gian lâu như vậy đã không có việc gì. Trình Sầu ở bên cạnh khẽ nói. Hừ, Lịch Khai lạnh lùng nhìn làm Trình Sầu sợ hãi, Đoạn Tình Nhai các ngươi bảo chúng ta tới thì ta phải tới à, Bách Cốt Lâm chúng ta gọi các ngươi qua, có phải các ngươi sẽ bỏ lại mọi chuyện, chạy tới hay không? Chúng ta giao linh dược cho các ngươi là vì chúng ta không rảnh chăm sóc, nếu chúng ta có thời gian rảnh còn cần tìm các ngươi làm gì, chúng ta qua chậm mấy ngày không phải là chuyện đương nhiên sao? Đây là lý do các ngươi phá hỏng cốt hoa của chúng ta à, nực cười. Giang Hạo phất tay bảo Trình Sầu đi làm việc của hắn. Sau đó bắt đầu nói vào chuyện chính, Lịch sư huynh muốn xử lý thế nào. Chuyện đã xảy ra, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết chứ. Được, vậy nghĩ cách giải quyết đi. Lịch Khai nhìn chằm chằm vào Giang Hạo bắt đầu tính toán, một gốc cốt hoa trưởng thành là 5 viên linh thạch. Bên sư đệ tổng cộng 500 gốc, ta giảm xuống còn 2.500 viên linh thạch. Không phải giá của cốt hoa là 3 viên linh thạch sao? Giang Hạo hỏi. Đó là trước đây. Bây giờ đánh xong Thiên Thanh Sơn, giá tăng lên rồi. Không phải dư đệ không biết chứ? Lịch Khai cười nói, sư đệ sẽ không nói là không có linh thạch chứ? Ta nghe nói ngươi lập không ít công lao, chắc hẳn vẫn lấy ra được chút linh thạch này chứ? Hắn đương nhiên đã biết chuyện Giang Hạo lập công, còn đặc biệt hỏi thăm một số sư huynh. Sau đó, hắn cho ra một kết luận, Giang Hạo này làm gì có tư cách gì lập công ở trước mặt Nguyên Thần. Chẳng qua là bị Mang Long đẩy ra cản tai họa, chết thay. Như vậy, Huyền Thiên Tông sẽ bỏ qua Mang Long, nhớ kỹ Giang Hạo. Mang Long nhận được lợi ích, để lại hậu quả cho Giang Hạo. Cho nên không cần thiết phải để ý, nếu không, hắn còn thật sự phải kính trọng vài phần. Giang Hạo im lặng một lúc. Hắn cảm thấy, người bình thường làm sao có thể có nhiều linh thạch như vậy. Đối phương chỉ đòi linh thạch, ra giá 2.000 năm chính là muốn mạng. Bọn họ căn bản không muốn gây ra ầm ĩ quá lớn. Nhưng mình không có 2.500 linh thạch. Mấy ngày này, hắn chẳng qua bán ra thập vạn kiếm phù, nhưng cũng không có dễ bán như vậy. Cho đến bây giờ, hắn chỉ bán được tổng cộng 900 linh thạch. Mấy ngày qua vẫn chưa bán hết. Hơn nữa, hắn chỉ còn lại có 20 tờ, cho dù bán hết cũng không đủ. Sư huynh không thu cốt hoa lại sao? Giang Hạo liếc nhìn cốt hoa được chất đống ở phía xa, hỏi. Đương nhiên thu về rồi. Đây là đồ của chúng ta, thu về là chuyện đương nhiên. Lịch Khai nói năng đầy chính nghĩa, va vi không phải nên giảm một ít sao? Giang Hạo nhìn Lịch Khai. Cốt hoa là của chúng ta, các ngươi bồi thường là xin lỗi chúng ta. Hai bên không xung đột. Lịch Khai hình như nghĩ tới điều gì nói, sư đệ không có đủ linh thạch sao? Không sao. Ta nghe nói sư đệ kiếm linh thạch rất nhanh, có thể trả trong vòng 3 tháng. Chúng ta cũng không phải khó nói chuyện, có thể cho thêm thời gian. Nếu thật sự không được thì có thể trả trong vòng 6 tháng, tuy nhiên cần phải trả một ít lợi tức. Giang Hạo nghe vậy, biết đối phương đã điều tra qua về mình. Đây là ăn chắc hắn. Được. Giang Hạo gật đầu. Sau đó lấy ra 500 linh thạch, ta đưa trước 500, 3 tháng còn lại sẽ giao nốt. Xem ra sư đệ còn rất dễ nói chuyện, vậy được. Lịch Khai tươi cười nhận lấy 500 linh thạch, sau đó lại nói, nghe nói chất dinh dưỡng trong linh điền của sư đệ bị giảm sút nghiêm trọng, chỗ của ta có bảo vật bổ sung chất dinh dưỡng, bán cho sư đệ 1.000 linh thạch, hai phần là 2.000. Trả trong vòng 1 năm là được, ta chỉ có hai thứ tốt này, người khác trả 1.500, ta cũng không bán đâu. Được. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Sau đó, Giang Hạo cầm hai viên hạt châu màu đen, nhìn đối phương rời đi. Lúc này, hắn phát động thần thông, bắt đầu giám định. Lịch Khai, đệ tử nội môn của Bách Cốt Lâm, tu vi trúc cơ hậu kỳ, nghe theo mệnh lệnh của Minh Tả Quyền đến đây thu hồi cốt hoa, thuận tiện lừa ngươi một khoản. Hắn cảm giác con người ngươi ngốc, lắm tiền lại nhát gan, là con dê béo đứng đầu trong lòng hắn. 7 ngày sau, hắn sẽ đi tìm Minh Tả Quyền phục mệnh. Minh Tả Quyền, Giang Hạo cẩn thận nhớ lại người này. Chắc là đệ tử chân truyền của Bách Cốt Lâm, tu vi tệ nhất cũng là Kim Đan sơ kỳ. Bạch Dạ chưa xuất hiện, không biết Bạch Dạ này có thân phận thế nào. Giang Hạo nghĩ thầm. 7 ngày sau, mới đi tìm Minh Tả Quyền. Hơi lâu. Sau khi hắn đi tới Linh Dược Viên, báo cho biết Trình Sầu không có việc gì, lại chôn hai hạt châu màu đen ở trong hai linh điền kia. Quả nhiên, chất dinh dưỡng bắt đầu trở về. Nhưng không nhiều như trước, cần phải thêm ít đồ mới có khả năng khôi phục lại mức độ màu mỡ trước đây. Chỉ có thể chờ sau này. Ngày mai, hắn sẽ qua giám định linh điền, xem có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. Sau khi trở về, Giang Hạo bắt đầu tìm hiểu thức thứ hai Thiên Đao Trấn Sơn. Thỉnh thoảng sẽ cố gắng tu luyện. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Giang Hạo tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa, xử lý Linh Dược Viên. Hắn làm không biết mệt mỏi, không ngại cực khổ. 6 ngày sau. Vào sáng sớm, Giang Hạo đứng ở trong viện, mùi thơm thuộc về Thiên Hương Đạo Hoa xông vào trong mũi hắn. Hắn cảm giác có Thiên Hương Đạo Hoa tồn tại, tinh thần cũng tập trung hơn nhiều. Chỉ có điều, hôm nay hắn ra sớm không phải bởi vì Thiên Hương Đạo Hoa, mà vì bàn đào thụ. Hôm nay là ngày nó mọc rễ nảy mầm. Chiếc lá non vừa xuyên ra khỏi mặt đất, hình như đang lén nhìn thế giới này. Bên cạnh nó có một bọc khí màu tím. Mảnh vỡ thần thông cộng một, tuy không phải là màu vàng, nhưng bây giờ có một cái màu tím cũng làm cho người ta mừng rỡ rồi. Bởi vì thần thông đã đủ, bây giờ hắn có thể thu hoạch thần thông. Hắn không vội vàng thu hoạch mà lại giám định bàn đào thụ. Cây non bàn đào thụ, có liên quan tới bàn đào thần thụ thượng cổ, có sẵn một chút đặc tính của thần thụ, sau khi nở hoa kết trái, niết bàn 9 lần sẽ trở thành bàn đào thần thụ. Đặt cùng một chỗ với thần vật, mỗi ngày tưới một chén nước sẽ mọc nhanh hơn. Quả của bàn đào thụ sẽ càng thơm, ngọt hơn. Cũng một ngày một chén nước. Giang Hạo phát hiện mấy thứ này đều cần tưới nước hàng ngày. Chi phí thật sự thấp. Hắn hơi tò mò, nếu linh thạch nhiều, có thể giám định ra cách sinh trưởng bản xa xỉ không, về phần để cùng một chỗ với thần vật, Giang Hạo không để ý, thiên hương đạo hoa ở trong viện, chỉ cần ở bên trong viện là xem như cùng trưởng thành với thần vật. Đây cũng là nguyên nhân vì sao con thỏ nằm sấp ở bên cạnh thiên hương đạo hoa mỗi ngày. Giang Hạo về đến trong phòng, ngồi khoanh chân, liếc nhìn thần thông. Thần thông, 3/3, có thể thu được, thu hoạch. Theo suy nghĩ của Giang Hạo truyền ra, thần thông lập tức về không, có thể thu được biến thành không thể thu được. Sau đó, Giang Hạo cảm giác giữa chân mày xuất hiện vài thứ. Hắn đã rõ, thần thông mới có liên quan tới giữa chân mày. Một lát sau, hắn đã biết được tên của thần thông. Tàn linh trọng hiện, danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 21, tu vi, kim đan trung kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, khí huyết, 40/100, có thể tu luyện, tu vi, 45/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu được. Lại phải tích góp một lần nữa. Nhìn thần thông trở lại thành không, chẳng biết bao giờ mới có khả năng lại góp đủ 3 mảnh vỡ. Chờ bàn đào thụ niết bàn sao, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, nhìn vào trong thần thông. Tàn linh trọng hiện làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Thần thông này là gì? Hắn giơ tay sờ lên giữa chân mày, cảm giác ở đây có thêm vài thứ gì đó. Sau khi xác định xung quanh không sao, hắn mở ra thần thông tàn linh trọng hiện. Tuy nhiên, hắn cảm giác thần thông này có 2 phần, bây giờ mở ra là tàn linh. Sau khi tàn linh mở ra, Giang Hạo cảm giác giữa chân mày có một vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, ngay sau đó linh khí toàn thân đều bị điều động và tiến vào giữa chân mày. Hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được. Nhưng hắn không hề hoang mang, cứ yên tĩnh chờ đợi. Sau một lát, tất cả linh khí của kim đan trung kỳ đều bị rút sạch. Lúc này tàn linh ngừng lại, trên vòng xoáy trong mi tâm dường như có một bóng người được tạo ra bởi linh khí đang ngồi xếp bằng. Giang Hạo cảm nhận được cái này, phát hiện có thể dùng trọng hiện rồi. Nói cách khác, một phần lực lượng được tích trữ lại. Thần thông này tốt đấy. Một khi bản thân tiêu hao sạch, hắn mở ra thần thông là có thể lập tức khôi phục lại. Nhưng hắn rất tò mò, nếu mình mở ra thần thông trọng hiện trong thời điểm mạnh mẽ, có thể có hiệu quả không? Cụ thể thế nào, Giang Hạo không xác định được. Nhưng mấy ngày sau, hắn có thể thử. Sau khi khôi phục lại linh khí, Giang Hạo đi tới linh dược viên trước. Giang Hạo đứng ở trên đường nhìn lên bầu trời, lúc này đang tháng 6, bầu trời trong xanh 10.000 dặm không mây. Thật là một ngày đẹp trời, sáng ngày mai có thể ngủ một giấc ngon đây. Gần đây chủ nhân ngủ không được tốt à, con thỏ đi ở bên cạnh Giang Hạo tò mò hỏi. Ngươi ngủ có ngon không? Giang Hạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Buổi tối ta phải trong sân, đều ngủ muộn dậy sớm. Thỏ nói dối không hề suy nghĩ. Nhưng Giang Hạo biết nó quả thật ngủ khá muộn, chỉ là mỗi ngày nhìn chằm chằm vào thiên hương đạo hoa nên không ngủ được. Mỗi lần, nó đều muốn đi qua liếm một cái. Giày vò tới mức bản thân mệt mỏi lại đi ngủ. Trời còn chưa sáng, ngửi thấy được mùi hoa đã tỉnh lại. Chủ nhân, chúng ta đều đi tới linh dược viên mỗi ngày như vậy sao? Có thể đi chỗ khác không? Thỏ hơi uể oải nói. Không thể. Giang Hạo lắc đầu. Vậy bao giờ cả ma môn mới có khả năng đều biết tới sự tồn tại của thỏ gia? Thỏ gia vô địch thiên hạ mà bọn họ cũng không nhận ra, bọn họ quá đáng thương rồi. Con thỏ nói với vẻ trách trời thương người. Giang Hạo không nói gì. Thỏ vô địch thiên hạ, chắc hẳn không có khả năng này. Tuy nhiên, dáng vẻ lông xù của nó chắc hẳn rất được hoan nghênh. Chẳng qua nơi đây là ma môn, nếu chẳng may gặp phải một vài người có tâm lý vặn vẹo, con thỏ chắc hẳn sẽ không về được. Bọc khí màu hoàng kim còn phải dựa vào nó, Giang Hạo tạm thời sẽ không thả nó ra ngoài. Chờ không xuất hiện bọc khí nữa, hắn lại ném nó ra ngoài ma môn. Để cho danh tiếng của nó chấn động giới tu chân đi. Chỉ cần không đề cập tới mình thì không sao. Chủ nhân, ngươi có thể cho ta một pháp bảo chứa đồ không? Người trên đường muốn tặng quà cho ta, ta đều không cất hết được. Con thỏ lại nói. Giang Hạo liếc nhìn con thỏ, im lặng một lát mới nói, đi nhờ Trình Sầu tìm một cái thích hợp cho ngươi. Trong chốc lát, Giang Hạo đi vào linh dược viên, bọc khí xung quanh chen chúc tới. Tinh lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, trường đao bình thường cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, khí huyết đan cộng 1. Cảm nhận lực lượng và tinh thần thay đổi không đáng kể, Giang Hạo nhìn sức chịu đựng. Cảm giác này không quá rõ ràng. Giống như hai loại thể lực và phòng ngự hợp lại làm một. Cho nên thêm một cái cũng không có cảm giác được gì. Cho dù học bí tịch vô danh cũng rất khó phát hiện ra. Có thể tưởng tượng được nó không đáng kể tới mức nào. Buổi chiều, Hàng Minh đưa tới một lệnh bài, nói là tín vật đi tới vô pháp vô thiên tháp. Nghe nói là đi tới bên cạnh vô pháp vô thiên tháp có thể hấp thu được lực lượng bên kia, nâng cao tu vi. Nhất là lúc gặp phải bình cảnh, có người nói chỉ tiêu cực ít. Sư huynh nhờ công trạng lần này mới lấy được tấm lệnh bài này đấy. Nói Hàng Minh mỉm cười, giả vờ xúc động nói ta ở bên ngoài cố gắng rất lâu, cộng thêm thi đấu biểu hiện cũng tạm được, mới lấy được một cơ hội. Lần sau không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Giang Hạo nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, chắc Hàng sư đệ đang khoe khoang. Sư đệ giỏi thật. Hắn khách sáo đáp lại một câu. Sau đó, Hàng Minh hài lòng rời đi, hình như đặc biệt tới để cho Giang Hạo đánh giá cao một lần. Nhìn Hàng Minh rời đi, Giang Hạo không khỏi xúc động than một câu, nếu ở trước mặt mọi người đều như vậy, không biết có thể sống ở trong ma môn được bao lâu. Dù sao ma môn không an toàn. Ngày tiếp theo. Chập tối. Bách Cốt Lâm. Một nam tử đang đi trên con đường nhỏ tiến sâu vào trong rừng. Quanh thân yên tĩnh không một tiếng động, dường như không có côn trùng và chim chóc tồn tại vậy. Nam tử này đi bộ rất lâu mới dừng lại ở trước một viện, khẽ nói, lịch khai đến đây bái kiến Minh sư huynh. Hắn đợi một lát mới thấy một nam tử mặc trang phục màu trắng từ trong viện đi ra. Hai tay chắp sau lưng, trên gương mặt lộ vẻ lãnh đạm, bước chân vững vàng. Hắn nhìn lịch khai thản nhiên nói, vào đi. Lịch khai nghe vậy mới bước vào. Hắn lấy ra pháp bảo chứa đồ cười nói, sư huynh, đây là thu hoạch lần này. Minh Tả Quyền nhận lấy pháp bảo chứa đồ, kiểm tra sơ qua rồi nhíu mày, linh thạch nhiều hơn trước kia một ít, nhưng những đồ khác lại ít hơn. Không chỉ số linh thạch này. Lịch khai cúi đầu có phần hưng phấn nói, còn có 2.000 linh thạch chưa thu hồi. Giang Hạo bên đoạn tình nhai kia thật sự có rất nhiều linh thạch. Gần đây, hắn hình như lại được thứ tốt. Tháng sau, ta sẽ tăng thêm cho hắn 500 lợi tức. Thêm đến khi hắn không trả nổi, nhưng lại cảm thấy có thể trả xong. Giang Hạo. Người bị mang long lôi ra chết thay à, Minh Tả Quyền khẽ chất vấn, hắn quả thật không cần lo lắng. Ta cũng hỏi thăm qua một vài sư huynh, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, trong người cũng không thiếu phiền phức. Nhưng hắn trả được sao? Trả được. Trước đây, Thiên Hoang cắt cho hắn 3 tháng, hắn lại trả hết 1.000. Lịch khai hơi nịnh nọc nói. 3 tháng trả 1.000. Vậy quả thật phải cố gắng chăm sóc sư đệ này. Cho dù trả 1 năm, cũng không phải là một khoản nhỏ đâu. Minh Tả Quyền gật đầu, lấy từ trong người ra một viên đan dược ném qua, đây là cho ngươi. Chuyện lần này, ngươi làm không tệ. Viên đan dược kia có thể giúp ngươi thăng cấp viên mãn. Về phần thăng cấp kim đan, vậy phải xem ngươi có cơ duyên này không? Lịch khai nhận lấy đan dược, trên gương mặt đầy vẻ mừng rỡ. Hắn làm nhiều như vậy, chính vì một viên đan dược này. Sau tối nay, hắn có thể sẽ là tu sĩ trúc cơ viên mãn, chỉ cách kim đan một chút nữa thôi. Nhưng trong lúc hắn vui mừng muốn phát điên, hắn đột nhiên cảm giác đầu óc ong một tiếng. Một thanh trường thương với thế sấm sét không kịp che tai đã xuyên qua đầu của Lịch Khai với tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn vượt quá nhận thức của hai người ở đây. Trong nháy mắt vỡ đầu, máu bắn lên trên mặt Minh Tả Quyền. Hắn thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Lịch Khai thậm chí còn không biết mình đã chết. Lịch Khai chết rồi. Lại chết ở trước mặt Minh Tả Quyền, hắn thậm chí không thể ngăn cản đối phương chết đi. Máu cứ bắn lên trên mặt hắn như vậy. Trong lòng hắn lan tràn ra cảm giác lạnh lẽo lại bất lực này. Nhưng hắn là cường giả kim đan kỳ, lập tức làm ra phản ứng. Chỉ là trước khi hắn phản ứng, một thanh đao đã từ phía sau hắn đâm tới. Keng, pháp y trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người tự động bảo vệ chủ. Điều này làm cho Minh Tả Quyền thầm thở vào nhẹ nhõm, không dám lãng phí thời gian. Chẳng qua pháp y không thể kiên trì được bao lâu, một giây trước khi hắn vận chuyển lực lượng, ánh sáng màu tím đã hiện lên. Phòng ngự vỡ nát, pháp y tan rã. Phục, đao màu trắng bạc mang theo tử khí xuyên qua cơ thể Minh Tả Quyền. Từ khi Lịch Khai bị giết đến một đao này đâm rách pháp y, xuyên qua Minh Tả Quyền chỉ trong thời gian không đến một lần hít thở. Các hạ, ta bằng lòng thuần phục, giao ra mệnh hồn làm việc cho các hạ. Minh Tả Quyền không dám hành động thiếu suy nghĩ, cố gắng thuyết phục người phía sau. Hắn cảm giác thanh đao này có thể áp chế linh khí của hắn. Đời này thì thôi, chờ kiếp sau đi. Một thanh đao màu đen khác cũng mang theo tử khí xẹt qua cổ của đối phương. Trong giọng điệu lạnh lùng kèm theo sự kiên định. Minh Tả Quyền muốn giãy dụa nhưng thanh đao này còn nhanh hơn. Máu tươi từ trong cổ Minh Tả Quyền lập tức bắn ra. Ngươi, ta là chân truyền. Vù, đao lại vung lên, thiên đao thức thứ hai trấn sơn. Một đao qua, đối phương bị cắt nát. Giang Hạo nhìn đối phương rất lâu, mới lặng lẽ nói, chân truyền cũng chỉ có một mạng. Sau đó, hắn cầm theo pháp bảo chứa đồ rời khỏi đó. Trong gian phòng, Giang Hạo nhìn pháp bảo chứa đồ, cảm giác đáng tiếc. Bởi vì đây là thứ lấy được từ Lịch Khai, không phải của Minh Tả Quyền. Lúc kiểm tra pháp bảo không còn lại bao nhiêu, không biết là không mang theo hay bị trấn sơn phá hỏng luôn. Ngoại trừ cái này, cái không có phát hiện kẻ đứng phía sau. Bạch Dạ, không biết hắn rốt cuộc là ai, Minh Tả Quyền có tu vi kim đan trung kỳ, nếu hắn cũng nhận lệnh của người khác, vậy tu vi của Bạch Dạ hẳn không thấp. Bây giờ có lẽ ta không có cách nào đối phó được. Đây cũng là nguyên nhân hắn phải ra tay, không có lý do gì để chờ đợi thêm nữa. Hắn không muốn chờ nữa. Trước khi ra tay, hắn đã từng giám định qua Minh Tả Quyền, không hề xuất hiện tin tức về Bạch Dạ. Tuy nhiên, có thể thấy được đối phương kiếm lời chắc là phụ, hoặc linh thạch là phụ, thứ hắn thật sự cần là chất dinh dưỡng. Trong túi đựng đồ tổng cộng có 1.600 linh thạch, nhưng lại có không ít hạt châu màu đen. Đây là dùng để khôi phục chất dinh dưỡng của đất. 1.600, một mình ta đã 500, người khác cộng lại mới được 1.100. Giang Hạo nghe qua, có ít nhất 4 người gặp phải tình cảnh giống như hắn. 4 người cộng lại 1.100 cũng không ít. Chia đều ra, mỗi người gần 300. Phần lớn những người còn trông coi linh dược viên đều nhận tài nguyên của tông môn. Lại nói tiếp, ta đã lâu không nhận được tài nguyên, bị dừng mất mấy năm. Hắn thu linh thạch và gần 3.000 viên hạt châu đen, hắn lại phá hủy pháp bảo chứa đồ của Lịch Khai. Sau này phải đối mặt với sự điều tra của chấp pháp đường. Chết một chân truyền, không biết sẽ mang đến phiền toái gì. Theo lý thuyết kéo dài 7 ngày cũng không điều tra ra được hắn. Chỉ có thể xem thử liễu tinh thần có tới không. Sau đó, hắn lại bắt đầu nghiên cứu thần thông tàng linh trọng hiện. Sáng sớm, Giang Hạo mở mắt ra, lập tức phát ra lực lượng mạnh hơn trước rất nhiều. Dồi dào vừa dày vừa nặng. Tuy nhiên, Giang Hạo thử lực lượng này không bao lâu, đã nhanh chóng tản đi. Đúng là lợi hại. Hắn siết chặt nắm tay, xúc động nói. Vừa rồi hắn sử dụng trọng hiện, để lực lượng tích trữ được tăng thêm trên lực lượng sẵn có. Bởi vì mỗi lần thăng cấp đều có huyết khí củng cố cơ thể, cho dù là lực lượng gấp đôi, hắn vẫn có thể chịu được. Cho nên trong nháy mắt đó, lực lượng của hắn mạnh chưa từng thấy. Hắn dường như có thể ung ung đối mặt với hậu kỳ. Trong giây lát, hắn cũng muốn có một kim đan hậu kỳ tới trêu chọc mình để thử xem uy lực. Nhưng hắn lập tức bóp tắt suy nghĩ nguy hiểm này. Quá nguy hiểm, không ngờ đầu óc có thể bành trướng đến mức này. Tuy nhiên, hắn hắn có thể sử dụng tàn linh trọng hiện làm con át chủ bài quan trọng. Dùng để bay liên tục hoặc phát ra đều rất thích hợp. Thần thông quả nhiên là đồ tốt. Không biết lần sau mình phải mất bao lâu mới gom đủ ba cái nữa. Không nhắc tới thần thông, qua một thời gian nữa là hắn có thể gom đủ tu vi và khí huyết. Giang Hạo khôi phục lại tàn linh, đi ra khỏi phòng. Hắn vừa đến sân, đã nhìn thấy con thỏ đứng ở cửa chính. Ngươi dậy sớm vậy à, Giang Hạo ngạc nhiên nói. Bình thường, lúc này con thỏ đều nằm sấp ở bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa. Chủ nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Con thỏ cầm cái vòng của mình lo lắng nói, ngươi xem nứt rồi. Ngươi phải đổi một cái mới cho ta, nếu không sẽ hỏng mất. Vậy ngươi đừng đeo nữa. Giang Hạo không để ý, không được, ta không đeo thì người khác làm sao biết được ta là thỏ do chủ nhân nuôi chứ, chủ nhân ngươi mua cho ta một cái đi. Ngươi mua một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện rất tốt. Con thỏ ra sức cầu xin. Con thỏ này có chuyện tốt gì chứ, một cái vòng phải hơn 1.000, cướp tiền may ra mới miễn cưỡng mua được. Trong lòng Giang Hạo thầm thở dài, cho dù cộng thêm tối hôm qua, mình cũng chỉ mới có 1.900 linh thạch. Thập vạn kiếm phù cũng bán gần hết. Tốn 1.000 sẽ chỉ còn lại 900. Cũng không biết có thể mua được lá trà không, càng chưa nói phải nhanh chân đến xem có hạt giống linh dược quý giá nào không. Tuy nhiên, không cho con thỏ đeo vòng, quả thật sẽ dễ bị người khác để mắt tới, cũng dễ có phiền phức. Chỉ có thể chờ lần sau đi chợ xem thử vậy. Sau khi thu bọc khí, hắn lấy ra một viên hạt châu đen để giám định. Hạt châu chất dinh dưỡng, kiệt tác của bạch dạ, là kết quả khi hắn nghiên cứu để tấn thăng, có thể mang lại chất dinh dưỡng cho đất đai, cũng có thể làm cho linh vật tăng cao một cách không bình thường. Vẫn là bạch dạ, hơn nữa còn là kết quả hắn nghiên cứu để tấn thăng. Giang Hạo hơi tò mò, đối phương muốn thăng cấp cảnh giới gì? Thoạt nhìn người này có vẻ không dễ chọc, mình lấy nhiều hạt châu dinh dưỡng như vậy, không biết có thể rước lấy phiền phức không? Cẩn thận suy nghĩ, phiền phức tới thì tới, sau đó hắn không để ý nữa. Vẫn nên mau chóng thăng cấp trước đã. Nhìn mặt trời chiếu sáng, Giang Hạo đi ra khỏi sân, muốn đi tới linh dược viên để thu bọc khí. Chỉ là hắn mới đi không được bao xa, đã thấy Liễu Tinh Thần đi tới phía trước. Đi theo phía sau hắn còn có hai đệ tử chấp pháp đường, vẻ mặt ba người rất nghiêm túc. Điều này làm cho Giang Hạo cảm giác không ổn. Bọn họ tới nhanh như vậy à, hắn còn tưởng phải chờ 2-3 ngày đấy. Giang sư đệ, lại gặp mặt rồi. Lần này, chúng ta nhận lệnh tới làm việc. Vẻ mặt Liễu Tinh Thần nghiêm nghị. Vừa nhìn đã biết là chuyện công, không được phép thả lỏng. Không biết sư huynh tới có chuyện gì, Giang Hạo khách sáo hỏi. Có một đệ tử chân truyền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tạm thời không tìm được hung thủ, cho nên cần phải dẫn nhóm người liên quan tới hắn đi giam giữ điều tra. Liễu Tinh Thần nói. Trong chớp mắt này, Giang Hạo mới phát hiện ra chân truyền bị giết nghiêm trọng tới mức nào. Mới sáng sớm đã điều tra 7-8 người, sau đó trực tiếp dẫn người đi. Không hỏi nguyên nhân. Ta có liên quan sao? Giang Hạo biết rõ còn hỏi. Ừ, Liễu Tinh Thần khẽ gật đầu, có quan hệ nhất định, cho nên sư đệ phải đi cùng chúng ta một chuyến, đồng thời trước khi rời đi cần phải xem chỗ ở của sư đệ. Không biết sư đệ có để ý không? Giang Hạo lắc đầu biểu thị tùy bọn họ. Liễu Tinh Thần nói chuyện vẫn khá lịch sự, nếu là nơi khác, chắc hẳn sẽ không hỏi để ý hay không, trực tiếp lục soát. Tuy Giang Hạo không biết bọn họ muốn lục soát gì. Sư đệ đi theo đi, đề phòng làm hỏng đồ của sư đệ. Liễu Tinh Thần dẫn người đi vào trong sân. Sau khi vào, Liễu Tinh Thần không hề ra tay, chỉ đứng cùng một chỗ với Giang Hạo, không biết vô tình hay cố ý nói, trong túi trữ vật của sư đệ có thứ gì quan trọng không? Giang Hạo nghe vậy, trong lòng căng thẳng, không dám lộ ra điểm nào khác thường, chỉ là một ít linh phù, đan dược. Vậy là tốt rồi. Liễu Tinh Thần nói với vẻ không nghiêm túc lắm, đi tới nơi giam giữ, sư huynh hoặc trưởng lão trực tiếp quản lý chuyện này có thể sẽ kiểm tra pháp bảo chứa đồ của sư đệ. Giang Hạo nghe vậy, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Chuyện lớn không ổn. Phải kiểm tra pháp bảo chứa đồ. Những lời này là đòn cảnh cáo đối với Giang Hạo. Không nói trong pháp bảo chứa đồ của hắn có rất nhiều pháp bảo cùng với đan dược bình thường, quan trọng là 3.000 viên hạt châu dinh dưỡng cũng ở trong đó. Nếu bị kiểm tra, sẽ bị phát hiện rất nhiều pháp bảo không rõ lai lịch, cùng với chân tướng hắn giết chết Minh Tả Quyền. May mắn duy nhất là không kiểm tra bây giờ. Nếu không, hậu quả khó có thể đoán được. Trong giây lát, hắn cảm giác mình chạy trời không khỏi nắng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Không được, mình phải tìm cơ hội xử lý đồ mới được. Bọn họ lục soát phòng cũng vì những thứ này. Hắn đi theo người của chấp pháp đường khắp cả gian nhà, bọn họ không lật loạn, chỉ xem qua đại khái. Sau đó dùng pháp bảo tra xét. Sau khi không có thu hoạch gì, bọn họ mới đi ra ngoài. Đương nhiên, Giang Hạo cũng phải đi theo. Cần phải đi tới nơi giam giữ của chấp pháp đường. Cuộc điều tra lần này đại khái sẽ kéo dài 7 ngày. Sư đệ đành phải chịu oan ức rồi. Trên đường đi, Liễu Tinh Thần tốt bụng nhắc nhở. Ừ, Giang Hạo gật đầu và nói với vẻ mặt bình tĩnh, là đệ tử chân truyền ở mạch nào xảy ra chuyện vậy? Bách Cốt Lâm. Liễu Tinh Thần nghiêm túc mở miệng, sư đệ từng có mâu thuẫn với Lịch Khai. Đúng là có một chút. Giang Hạo không phủ nhận. Chuyện ở Linh Dược Viên quả thật được tính là mâu thuẫn. Không chỉ có sư đệ, còn có 4 người khác của Linh Dược Viên, bọn họ đều sẽ bị dẫn đi chấp pháp đường. Đương nhiên, còn có những người ở Bách Cốt Lâm dạo này có liên quan đến hắn, cũng đều sẽ bị dẫn đi. Liễu Tinh Thần không hề che giấu. Lịch sư huynh là đệ tử nội môn à? Giang Hạo hơi nghi ngờ hỏi. Ta không tiện nhiều lời, nhưng sẽ có người của chấp pháp đường tới tiếp nhận chuyện này. Đệ tử chân truyền có liên lụy quá lớn, ta còn chưa có tư cách tiếp nhận. Nếu không cũng tiện cho sư đệ biết chân tướng. Liễu Tinh Thần thở dài nói. Giang Hạo nói một tiếng cảm ơn, mới hỏi tới chuyện giam giữ, lần này giam giữ điều tra, đại khái có những bước nào. Một hai ngày đầu sẽ điều tra tất cả những người và chuyện có liên quan, thuận tiện bắt lại. 3 ngày giữa hỏi thăm điều tra, 2 ngày cuối cùng sẽ đưa ra kết luận. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói, thật ra bình thường không cần lâu như vậy, chính là cho các chủ mạch có thời gian phản ứng. Xem bọn họ có thể bảo vệ hay không, hoặc giữa các chủ mạch có thể giao dịch không. Nhưng kẻ giết người nhất định phải tiến vào tháp vô pháp vô thiên, giảm một cảnh giới lớn là chuyện đương nhiên. Còn phải đi tới khu mỏ. À bây giờ không còn khu quặng mỏ, chắc hẳn phải đi tới nơi khác làm lao động tay chân. Cơ bản đều sẽ ném tới nơi chấp pháp đường không mấy quản lý. Trong quặng mỏ, hoặc trong ma quật. Nói cách khác, giết hay không thật ra phải xem các chủ mạch đánh cờ. Trong lòng Giang Hạo ấn lạnh. Nếu bị điều tra ra, mình 80-90% là tiêu đời. Không biết thần thông tàng linh trọng hiện có thể đối đầu với tháp vô pháp vô thiên không? Không, một khi bị điều tra ra, cho dù có thể đối đầu với tháp vô pháp vô thiên, mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Trừ khi sư phụ không tiếc trả giá đắt tới bảo vệ ta, như vậy cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ta. Đi trên đường, Giang Hạo không có bất kỳ điều gì khác thường. Theo Liễu Tinh Thần nói, xác suất lục soát pháp bảo trữ vật trong 1-2 ngày này là rất thấp, chỉ cần có thể nghĩ cách chuyển đồ đi trước khi lục soát sẽ không có chuyện gì. Vậy mình có thể tìm ai nhờ giúp đây? Nhìn Liễu Tinh Thần vậy, hình như đối phương đã thành khả năng duy nhất. Nhưng làm vậy chẳng khác nào đặt sự sống chết của mình vào trong tay đối phương, quá nguy hiểm. Vậy còn có người nào nữa? Bảo nữ nhân kia tới, sau đó nhờ nàng mang đồ đi giúp à? So với Liễu Tinh Thần, Giang Hạo càng tin tưởng nữ nhân kia hơn. Lần này chân truyền bị giết, chuyện ầm ĩ lớn đồng thời cũng rất phức tạp. Chỉ vài ba câu, cùng với một hai lập trường không có cách nào nói rõ được. Có tương đối nhiều thứ liên quan. So sánh với chân truyền bị giết, phiền toái nhất vẫn là người bị giết treo ở trên danh sách giống như sư đệ, vậy chính là có người đang ngăn cản chấp pháp. Chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng tới căn cơ của tông môn. Chấp pháp đường sẽ được nhận quyền hạn tuyệt đối, tìm ra hung thủ. Về phần lần này chuyện giết chân truyền trong tông môn cũng có xu thế này, cho nên mấy ngày nay sẽ phải bận rộn. Liễu Tinh Thần than. Nghiêm trọng đến mức này sao? Giang Hạo còn tưởng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Vậy nếu ngày nào đó ta bị giết, đối phương cũng là loại hung thủ khó có thể tìm ra thì sao? Hắn hơi tò mò. Liễu Tinh Thần nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười, ngươi còn nhớ thiên tài mà ta nói tới lần trước không? Người bị trưởng giáo hạ lệnh giết chết đấy. Chính là người dựa vào mình có năng lực che giấu, giết nhân viên của chúng ta đang điều tra để ngăn cản chân tướng bị đào ra. Sau đó chấp pháp đường xin chí bảo của tông môn, thiên nguyên tố thần kính, không tiếc tiêu hao cực lớn cũng phải tìm ra hung thủ kia. Cuối cùng hắn bị ném vào trong tháp vô pháp vô thiên, còn chưa ra khỏi tháp đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Liễu Tinh Thần nói xong, lại nhìn Giang Hạo dường như có ẩn ý. Cho nên người trên danh sách quan sát cùng với người thuộc về chấp pháp đường điều tra đều không thể giết. Đương nhiên, danh sách bí mật thì không tính. Ví dụ như sư muội Vân Nhược lần trước. Giang Hạo rủ mi, xúc động phụ họa. Hắn cảm giác Liễu Tinh Thần nói những lời này là đang nói với hắn. Rầm, cửa sắt đóng cửa. Giang Hạo bị giam giữ ở trong một gian phòng nhỏ. Sát phía trên cùng có một cái lỗ nhỏ, tuy không sáng lắm nhưng cũng sẽ không cảm giác quá tốt. Trong gian phòng ngoài một cái bồ đoàn thì không còn gì khác. Hắn đi qua và ngồi xuống, bắt đầu cố nhớ lại những gì mình vừa thấy. Lấy lĩnh ngộ của hắn đối với bí tịch, có thể thấy rõ ràng xung quanh có dấu vết của trận pháp cùng với cấm chế. Ở đây thuộc về khu vực tạm giam đơn giản dưới chấp pháp phong, không trông giữ quá nghiêm ngặt, trận pháp cùng với cấm chế cũng không mạnh. Ta là Kim Đan Trung Kỳ, muốn đi ra ngoài chắc hẳn rất dễ dàng, nhưng một khi rời đi lại tương đương với trốn tránh, sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng ta ở chỗ này chờ tới lúc bị phát hiện, cũng nguy hiểm. Giang Hạo ngồi yên một lúc, bắt đầu suy nghĩ tới hậu quả. Một khi hắn bị phát hiện, sẽ phải đi vào tháp vô pháp vô thiên, sau khi ra ngoài sẽ có người cứu hắn sao, nếu trưởng lão Bạch chỉ còn cần hắn làm vườn, sẽ có khả năng giơ tay cứu giúp. Nữ nhân kia cũng vậy. Nhưng trưởng lão Bạch chỉ có khả năng đổi người, có lẽ lúc nữ nhân kia qua thì đã muộn rồi. Giang Hạo thở hắt ra, nhìn về phía trần nhà. Lần này giết đệ tử chân truyền vốn không có vấn đề gì. Nhưng sai lại sai ở chỗ mình cầm đồ, cầm rồi còn để ở trên người lại càng sai hơn. Nếu chỉ cầm linh thạch lại chuyển các đồ khác ra ngoài, vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nếu lần này có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn này, hắn nhất định phải nhớ kỹ bài học này. Sau khi tự kiểm điểm một lát, Giang Hạo lại bắt đầu nghĩ cách tự cứu mình. Hoặc là thử tiêu hủy đồ, có lẽ có thể thoát được một kiếp. Nếu không được, lại phải lựa chọn hy sinh một vài tự do, nhờ Liễu Tinh Thần giúp đỡ. Hoặc là nhờ nữ nhân kia giúp. Nữ nhân kia biết không ít bí mật trên người hắn, nếu có thể sử dụng một vài ân tình để nhờ nàng mang đồ trong pháp bảo chứa vật đi giúp, là chuyện có thể thực hiện được nhất. Nhưng mình không có cách nào tìm được nữ nhân kia. Hắn chỉ có 2 ngày. Trong vòng 2 ngày này, hắn nhất định phải đưa ra quyết định lấy hay bỏ. Cứ như vậy, Giang Hạo yên lặng ở trong phòng, chờ đợi thời gian trôi qua. Chờ đợi cuối cùng lấy hay bỏ. Tệ nhất chính là tìm Liễu Tinh Thần, lấy lý do phía sau có người thần bí, có thể kéo dài một ít thời gian cho mình. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo bị tiếng ầm ĩ phía sau đánh thức. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện có một bóng trắng đang chui vào trong lỗ nhỏ cao nhất phía trên tường. Một cái đầu thỏ lớn nhanh chóng lộ ra. Nhìn thấy Giang Hạo, con thỏ lập tức hưng phấn nói, chủ nhân, mua cho ta một cái vòng. Mua một cái đi mà. Giang Hạo hơi bất ngờ khi nhìn thấy con thỏ bò vào. Nghe được đối phương vẫn muốn cái vòng, hắn cảm thấy buồn cười. Nó trăm cây nghìn đắng tiến đến chỉ vì cái vòng. Đáng tiếc, bản thân chủ nhân nhà ngươi còn khó bảo toàn. Chỉ là hắn nhanh chóng chú ý thấy con thỏ hình như tiến vào đây trong tình huống người khác không biết tới. Ngươi vào bằng cách nào? Giang Hạo hỏi. Tuy ở đây canh gác không nghiêm, nhưng một con thỏ trúc cơ trung kỳ tuyệt đối không thể tùy tiện đi tới đi lui được. Ta nhìn thấy cửa sổ nên bò vào thôi. Con thỏ nhảy xuống đất, nói đầy vẻ thản nhiên, trận pháp trên đường đều cho thỏ gia chút thể diện, không tố giác ta. Trận pháp nể mặt ngươi thế nào? Giang Hạo cảm thấy buồn cười. Có thể diện hay không đều quan trọng là con thỏ thật sự tiến vào đây. Nó đi qua trận pháp để tiến vào. Là nhờ cái này. Thỏ nhảy xuống, trên thân dường như có thêm một lớp sương mù dày đặc màu trắng, sau đó lại biến mất ở trong tầm mắt Giang Hạo. Giang Hạo thấy vậy thì kinh ngạc. Sau đó giơ tay chộp về phía sau đầu. Thỏ muốn đánh lén, bị hắn nắm được tai. Đối với điều này, con thỏ không dãy dụa, chủ nhân khủng khiếp bao nhiêu, nó đã lĩnh hội đầy đủ rồi. Đó là gì vậy? Giang Hạo xách thỏ tới trước mặt và hỏi. Thỏ bị treo lơ lửng, hai tay khoanh trước ngực nói, là chuyện rất tốt mà ta muốn nói với chủ nhân vào ngày hôm qua đấy. Chuyện rất tốt à? Giang Hạo quả thật có nhớ ra chuyện này, nhưng không mấy để tâm. Không ngờ con thỏ còn có năng lực như vậy. Con thỏ xuất hiện làm cho hắn nghĩ đến rất nhiều điều. Có lẽ hắn còn có thể lựa chọn con đường khác. Hắn do dự một lúc mới mở ra thần thông. Giám định. Con thỏ ngoa thú, có đủ linh trí, tu vi trúc cơ trung kỳ, vừa lĩnh ngộ thiên phú thần thông mang thiên quá hải, làm yếu hóa cảm giác tồn tại, lừa gạt được trận pháp cấm chế đơn giản cùng với cảm nhận của con người. Ẩn chứa mức độ sâu huyết mạch ngoa thú, nuôi một ngày 100 viên linh thạch, 49 ngày sau có thể tiến thêm một bước mở ra huyết mạch ẩn giấu. Mỗi ngày cho nó ăn linh thạch có thể tăng thêm mức độ thiện cảm. Bây giờ nó đang cảm giác kính nể và sợ hãi ngươi. Thần thông mang thiên quá hải, hắn nhìn giới thiệu sơ lược về thần thông, không thể không than, quả thật rất thích hợp với con thỏ ngoa thú. Chỉ là đẳng cấp của thần thông này không cao, chỉ có thể lừa được trận pháp cấm chế đơn giản cùng với cảm nhận của người tu vi yếu. Nói cách khác, có thể tiến vào được nhưng chưa chắc có thể bình an ra ngoài. Chủ nhân, ngươi xem cái vòng lại nứt thêm một ít rồi. Con thỏ cầm cái vòng cổ cầu khẩn nói, mua một cái đi mà. Sau khi thả con thỏ xuống, Giang Hạo im lặng rất lâu. Cuối cùng hắn khẽ thở dài, giống như đưa ra quyết định gì đó, nói ta nhớ hai ngày trước ngươi đã đòi pháp bảo trữ vật. Đúng vậy, ngươi nhìn ở đây đi. Con thỏ chỉ vào vòng sắt trên vòng cổ nói, trình sầu cho ta ba phần thể diện, mua cho ta đấy. Đúng là thích hợp. Giang Hạo không khỏi than. Sau khi trở về, hắn có thể chỉ điểm thêm cho đối phương, pháp bảo trữ vật bình thường không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng lại rất đắt đối với một ngoại môn. Ngươi ra ngoài có bị người ta phát hiện không? Giang Hạo hỏi. Con thỏ nói đầy vẻ thản nhiên, có bị phát hiện cũng không sao, người trên đường đều rất dễ nói chuyện. Giang Hạo mỉm cười, cũng chưa tạo áp lực gì cho nó, mà lấy pháp bảo chứa đồ của nó qua, sau đó lấy rất nhiều thứ trong pháp bảo chứa đồ của mình bỏ vào đó. Không gian của vòng sắt này quá nhỏ không để được bao nhiêu đồ, nhưng phần lớn đồ không nên có đều có thể chứa vào. Hạt châu dinh dưỡng, linh kiếm, trường thương, trường đao, đan dược, gần như đều bỏ được vào. Sau đó, hắn mới giao vòng sắt cho con thỏ, ngươi đi ra ngoài, đừng để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy đồ trong vòng sắt. Chờ ta ra sẽ mua cái vòng cho ngươi. Thật à, con thỏ vui mừng ra mặt, nhận lấy cái vòng sắt. Giang Hạo nghiêm túc gật đầu, thật. Tuy nhiên có một điều kiện trước, đừng để bị người ta phát hiện. Cứ giao cho ta, thỏ gia ta là vô địch thiên hạ. Con thỏ rất hưng phấn. Đúng rồi, sau khi ngươi rời khỏi đây, nhớ tạm thời giấu vòng sắt vào một chỗ không có người. Bao giờ ta bảo ngươi lấy về, ngươi hẳn lấy về. Giang Hạo lại căn dặn một câu. Con thỏ luôn miệng đồng ý, sau đó vèo một cái đã chui ra ngoài cửa sổ. Sau đó, nó biến mất ở trong tầm mắt của Giang Hạo. Giang Hạo nhìn con thỏ rời đi, mãi vẫn không thể bình tĩnh được. Bởi vì hắn cuối cùng đã lựa chọn con thỏ. Bất kể là nữ nhân kia hay Liễu Tinh Thần, hay sử dụng cửu chuyển thế tử đều không phải là cách tốt nhất. Có lẽ chọn nữ nhân kia là an toàn nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất. Con thỏ lại trở thành lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, hắn cũng nghĩ tới kết quả con thỏ bị bắt, chuyện bị lộ ra. Trong khoảng thời gian cuối cùng, hắn cần phải hư cấu ra một người. Bất kể có thể tránh được một kiếp này không, vẫn cần thiết phải cố gắng. Dù sao mình trồng thiên hương đạo hoa, có lẽ chỉ cần có một điều kiện có lợi, bọn họ sẽ bảo vệ mình. Không thể gấp, cũng không thể làm loạn. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng trận pháp nổ mạnh. Dường như có thứ gì đó xông vào trận bị phát hiện. Ở phía bên phải, đuổi theo. Bên ngoài truyền đến giọng nói, điều này làm cho Giang Hạo bắt đầu lo lắng. Đây là dưới tình huống có thiên tuyệt cổ độc, nếu không có, dựa vào tâm trí non nớt kia của mình, có thể ổn định được tâm trạng hay không cũng khó nói được. Mình còn quá trẻ, tâm trí không đủ thành thục. Tuy nhiên, nếu đã lựa chọn, hắn sẽ không hối hận, việc cấp bách là phải cố gắng mở ra cho mình một con đường sống. Chờ sau khi âm thanh bên ngoài dừng lại, Giang Hạo lại bắt đầu chờ đợi. Nếu con thỏ bị bắt, như vậy sẽ có người lập tức đến tìm mình. Quả nhiên, không bao lâu lại vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc, Giang sư đệ, chuyện ngươi làm đã bị lộ, ta có thể cứu ngươi. Bên ngoài truyền đến một giọng nói xa lạ. Giang Hạo nghe vậy, trong lòng bất chợt kinh ngạc, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Con thỏ bị bắt à? Vào lúc hắn muốn trả lời thì đột nhiên sửng sốt. Sau đó hắn chất vấn, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi biết ta có ý gì? Cơ hội này chỉ một lần, ngươi có muốn nắm lấy không? Người bên ngoài hỏi. Giang Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó im lặng không nói. Không muốn để ý tới người bên ngoài. Theo lời đối phương nói, hắn không biết chuyện về con thỏ. Nếu hắn không biết, mình không có khả năng bị lộ, người này có thể là người của chấp pháp đường tới lừa mình. Cuối cùng bên ngoài thở dài một cái, nói một lời đe dọa rồi rời đi. Giang Hạo tiếp tục chờ đợi. Trong bóng tối không có tiếng động, cũng không có bất kỳ người nào có thể nói chuyện cùng, Giang Hạo cứ ngồi tại chỗ không có bất kỳ động tác nào. Hắn chỉ là đang chờ đợi. Ngày tiếp theo, khi hắn mở mắt ra, phát hiện bên cạnh có thêm một bóng người. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn sang, đập vào mắt hắn là một nữ tử mặc trang phục màu đỏ. Nàng ngẩng đầu, thất thần nhìn vào lỗ nhỏ kia. Khi thấy Giang Hạo tỉnh lại, nàng mới thu hồi ánh mắt và nói, ngươi rất thích hoàn cảnh tệ hại. Không phải ở trong khu quặng mỏ thì lại là trong phòng tối nhỏ này. Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp thì thầm thở vào nhẹ nhõm, sau đó đứng lên cung kính hành lễ, ra mắt tiền bối. Hắn không biết đối phương vào bằng cách nào, nhưng hắn cũng không bất ngờ khi đối phương có thể vào được. Hồng Vũ Diệp vất tay, một cái ghế mới xuất hiện, còn có cả ấm trà và nước. Sau khi nàng ngồi xuống, lấy ra chén trà bình thản nói, ngươi có mang theo lá trà không? Có mang theo. Giang Hạo không dám do dự, bắt đầu pha trà. Nếu ngày hôm qua con thỏ không xuất hiện, có lẽ Hồng Vũ Diệp lúc này đã thành cọng cỏ cứu mạng hắn. Pha hồng tụ hương xong, Giang Hạo lại đứng sang bên cạnh. Ở đây quả thật hơi nhỏ, một mình nghỉ giết thời gian cũng không biết phải làm gì. Thỉnh thoảng còn phải lo lắng có người mở cửa ra không. Ngươi phải đợi ở chỗ này bao lâu? Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi. Chắc hẳn còn phải ở lại 4-5 ngày. Giang Hạo thành thật trả lời. Ở đây cũng không phải là địa phương tốt, hắn cũng không muốn ở thêm. Nếu con thỏ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn quả thật chỉ cần ở lại 4-5 ngày. 7 ngày sẽ ra kết quả, không có kết quả chắc hẳn cũng phải thả người về. Ta còn tưởng ngươi không chỉ thích ở trong khu quặng mỏ, còn thích nơi nhỏ hẹp tối tăm chứ, Hồng Vũ Diệp cầm chén trà, tùy ý nói. Tiền bối hiểu nhầm rồi. Ở đây còn kém hơn chỗ ở của vãn bối. Giang Hạo nói thật. Hồng Vũ Diệp nghe vậy lại có hứng thú hỏi, vậy chỗ ở của ngươi so với khu quặng mỏ thì sao? Vẫn là nơi ở tốt hơn một chút. Giang Hạo nói trái với lương tâm. Hồng Vũ Diệp cười như không cười nhìn Giang Hạo. Đối với điều này, Giang Hạo cúi đầu giữ bình tĩnh. Hắn không tin nữ nhân này có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình. Tuyệt đối không tiếp tục đề tài này. Sau khi Hồng Vũ Diệp rót cho mình chén trà, bình thản nói, ngươi lại sử dụng thần thông lần trước đi. Mỗi ngày nhất giám, Giang Hạo hơi do dự, hắn có thể phải đối mặt với sự thẩm vấn, có lẽ giữ lại thần thông sẽ có lợi hơn. Sau đó hắn lặng lẽ sửa mức tiêu hao rồi nói, tiền bối, đã dùng qua. Hắn vừa dứt lời, Hồng Vũ Diệp đang uống trà đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn về phía Giang Hạo. Nàng cứ nhìn hắn không chớp mắt như vậy. Sau mấy hơi thở, Giang Hạo bị một lực lượng khủng khiếp đập lên trên vách tường. Hắn hơi bị đau, đứng lên. Tuy nhiên, hắn vẫn không bị thương. Khó trách ngươi sẽ nuôi con thỏ ngoa thú. Hồng Vũ Diệp uống trà, giọng nói có phần lạnh như băng, miệng nói toàn những lời dối trá. Giang Hạo không dám nói gì nữa, chỉ đứng im lặng. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, dùng thử thần thông kia. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống và nói. Giang Hạo thấy vậy thì thầm thở dài, nghĩ mình không dùng cũng không được. Hắn lập tức mở ra thần thông. Giám định Hồng Vũ Diệp. Kết quả vẫn chưa xuất hiện thay đổi gì, vẫn là một đống những dấu chấm hỏi. Đã dùng qua. Sau khi nhìn thấy phản hồi, hắn thành thật nói ra. Lần này, Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, cứ ngồi yên tĩnh uống trà. Giang Hạo có thể hiểu rõ nữ nhân này cũng chẳng dễ tiếp xúc. Cho nên đối phương không mở miệng, hắn cũng chỉ có thể đứng im lặng. Từ sáng sớm đến trưa, lại đến chập tối. Trong lúc đó, Hồng Vũ Diệp cũng nói mấy câu, nhưng phần lớn thời gian đều duy trì sự im lặng, thỉnh thoảng uống trà. Giang Hạo vẫn pha trà giúp. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nữ nhân này ở lại lâu như vậy, không biết nàng muốn làm gì. Lúc mặt trời xuống núi, Hồng Vũ Diệp mới đứng lên. Đồ xung quanh cũng biến mất theo. Nàng nhìn chằm chằm vào trong mắt của Giang Hạo một lúc mới nói, lần sau ta tới, hy vọng ngươi không ở chỗ này. Nếu không, nàng không nói ra câu còn lại, nhưng môi trường xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Giang Hạo biết, hắn còn ở đây sẽ rất nguy hiểm. Vãn bối biết rõ. Chỉ cần tiền bối không lại qua trong mấy ngày tới. Giang Hạo cúi đầu nói. Lúc này, Hồng Vũ Diệp không đi, chỉ nhìn Giang Hạo, thấy Giang Hạo không nói gì khác nữa. Nàng mới xoay người rời đi. Nàng hóa thành một vệt bóng đỏ biến mất ngay tại chỗ. Giang Hạo thấy đối phương đã rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn cảm thấy hơi kỳ lạ. Hồng Vũ Diệp rất ít khi ở lâu như vậy, hơn nữa cuối cùng trước khi rời đi còn dừng lại lâu hơn trước. Chắc không phải nàng chờ ta cầu cứu nàng chứ. Dù sao đi nữa, Giang Hạo cũng không cảm thấy nữ nhân này tốt bụng như vậy. Nhưng thiên hương đạo hoa ở trong viện của hắn. Rõ ràng còn chưa tới lúc hái, mình vẫn có đủ giá trị. Nếu Thiên Âm Tông thay người, sẽ là một phiền phức với tất cả mọi người. Cho nên bất kể là nữ nhân này hay đám người Liễu Tinh Thần. Chỉ cần mình mở miệng cầu cứu, khả năng lớn là bọn họ đều sẽ giúp. Nhưng cái giá phải trả lại hoàn toàn khác nhau. Ở dưới tình huống không có con thỏ, hắn nhất định sẽ chọn nữ nhân này. Nếu biết nữ nhân này sẽ đến, hắn có lẽ sẽ không chọn con thỏ. Bởi vì khả năng nguy hiểm quá cao. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể chờ đợi. Hồng Vũ Diệp có thật sự chờ hắn cầu cứu không, đã thành điều không rõ. Dù hắn nghĩ thế nào đi nữa, cũng sẽ không nhận được kết quả. Ban đêm, cửa phòng tối được mở ra. Giang Hạo bị người dẫn ra ngoài. Tới một nơi có hơi u ám. Ba người ngồi đối diện không nhìn rõ gương mặt, nhìn sơ qua chắc là hai nam một nữ. Ngồi ở chính giữa là một nam tử để ria mép. Với tu vi của ta cũng không nhìn thấy rõ, chứng tỏ phòng này không đơn giản. Trong lúc kinh ngạc, hắn đã đi tới đối diện ba người kia. Giang Hạo của Đoạn Tình Nhai, nam tử ở giữa chậm rãi hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Ngươi ngồi xuống đi, chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Đối phương nói. Giang Hạo ngồi xuống, duy trì sự bình tĩnh. Ngươi bình tĩnh hơn người khác rất nhiều. Lần này là giọng nữ ở bên trái. Tuy không nhìn thấy gương mặt của những người này, nhưng hắn cảm giác bọn họ đều không nhỏ tuổi. Có lẽ người bên phải tương đối trẻ tuổi. Ta là trưởng lão chấp sự Phàn Lộc của chấp pháp đường, người phụ trách chủ yếu trong chuyện này. Hy vọng ngươi nói ra hết những gì ngươi biết. Phàn Lộc nghiêm túc nói. Vâng. Giang Hạo không dám nói nhiều. Các câu hỏi rất nhanh đã bắt đầu. Lịch khai đi tìm ngươi. Vì sao? Cốt hoa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng giải quyết thế nào? Bồi thường 2.500 linh thạch. Ngươi có oán hận hắn sao? Oán. Lúc Lịch khai chết, ngươi đang làm gì? Giang Hạo theo bản năng muốn nói mình ở trong phòng tu luyện, khi đó đã khuya, nhưng chẳng bao lâu hắn lại tỏ ra nghi ngờ, vào lúc nào? Là ngươi làm cho cốt hoa héo à? Không phải. Lúc Lịch khai chết, để lại manh mối Đoạn Tình Nhai, ngươi cảm thấy là chỉ ngươi sao? Cái này. Giang Hạo nhất thời không biết trả lời thế nào. Trả lời đúng hoặc không đúng là được rồi. Lần này là giọng nữ. Không. Trong túi đựng đồ của Lịch khai có bao nhiêu linh thạch? Không biết. Sau khi Trình Sầu biết cốt hoa xảy ra vấn đề, vẻ mặt lo lắng hay phẫn nộ? Lo lắng. Lúc Lịch khai chết, gương mặt vui vẻ hay là chán nản? Không biết. Minh Tả Quyền có mang theo pháp bảo trữ vật trong người sao? Giang Hạo nghi ngờ, lắc đầu nói, chuyện này, đệ tử không có cách nào trả lời được. Trong một chớp mắt này, Giang Hạo cảm thấy rất tệ. Những người này đưa ra vấn đề không hề logic. Nếu không phải mình có tinh thần lực không tệ, cộng thêm cũng đủ bình tĩnh. Nhất định sẽ trả lời sai. Nhất là hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó đang ảnh hưởng tới tâm trí của mình. Tương tự với mỹ thuật của sư tỷ Vân Nhược. Hừng đông. Cuộc hỏi đáp mới dừng lại. Vào lúc này, phía đối diện cũng đưa ra yêu cầu muốn kiểm tra pháp bảo chứa đồ. Giang Hạo đưa pháp bảo trữ vật ra ngoài, lần một lát sau, pháp bảo được trở về. Được rồi, hai ngày nữa ngươi có thể trở về, ngươi lại chịu uất ức thêm một thời gian vậy. Giang Hạo đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Lúc này, ba người bên trong mới nhìn nhau. Phàn Lộc nói với giọng điệu bình thản, người có biểu hiện tốt nhất, có thể nói là không thu hoạch được gì. Không chỉ có vậy, hắn vẫn có thể giữ được bình tĩnh ở dưới mị thuật của ta. Thật không biết sao hắn làm được. Nhan Mai cũng kinh ngạc. Trong pháp bảo chứa đồ cũng không phát hiện ra thứ gì đặc biệt, ngược lại có vài món đồ không bình thường, chắc là có kỳ ngộ. Nam tử trẻ tuổi mở miệng. Dù sao lần trước hắn cũng có công trạng trước 10, không thể giữ lại quá lâu, tối nay không có chuyện gì, cứ để cho hắn trở về đi. Tuy hắn rất khả nghi. Nhan Mai nói. Công trạng trước 10 chẳng qua là Mang Long không nhận nổi công trạng này, mới đẩy hắn ra mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.